Chỉ là sau khi xuyên qua đây, nàng đã tìm được rất nhiều thuốc trong nhà, có lẽ là của người nhà này, có thiên y địa y, y thảo, mãn lục nhiên y, toàn những cái tên không hoa lệ. Lúc đầu chỉ ôm tâm lý giết thời gian, bây giờ thì trở thành sở thích của nàng. Dù sao nàng cũng sống một mình, học chút y thuật để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng không sai. Sau đó nàng ra sau nhà để chăm sóc vườn rau, có đủ loại rau như bắp cải, rau đay, rau cua, cà rốt, có cả dưa leo, một sàn mướp. Tuy số lượng không nhiều, dù sao chỉ có một mình nàng ăn, đừng xem thường kỹ năng làm vườn của nàng. Kiếp trước, cuộc sống của nàng mơ ước là như thế này nên nàng đã từng lên mạng tìm hiểu và tưởng tượng với nó nên cũng không xa lạ với việc làm vườn. Cách vườn rau khoảng 50 bước chân là một con suối nhỏ, nước chảy từ đỉnh núi xuống, chảy vào khe núi rồi dẫn xuống đây tạo thành một cái hồ nhỏ, thường được nàng dùng để tắm rửa giặt giũ. Cái người xây lên nơi này quả là biết chọn chỗ. Sau khi mọi việc đã xong thì nàng bước vào nhà, đến cái chỗ gương lớn trong nhà và đứng đó. Không biết hôm nay Tiểu Hiên sao rồi? Từ từ tấm gương lớn bắt đầu hiện ra hình ảnh. Một lần, vô tình nàng phát hiện ra bản thân có năng lực kỳ lạ này. Không biết là gương mặt hay mặt nước, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể nhìn thấy diễn biến cuộc sống của bất kỳ ai, bất kỳ nơi đâu. Mới đầu, nàng còn tưởng mình xuyên vào thần tiên nữa cơ. Nhưng ngoài khả năng này ra thì nàng không có khả năng nào khác. Có lẽ nàng đã xuyên qua một người có siêu năng lực. Chương 2. Hình ảnh một cậu bé khoảng 5 tuổi mặc một bộ quần áo làm bằng gấm vân la. Đây là một loại vải tốt, thường được những gia đình thương nhân giàu có hay quan lại tầm trung sử dụng, nhưng tuyệt đối không phải là vật mà một tứ hoàng tử đương triều nên mặc. Đứa bé có ngũ quan xinh xắn, đôi mắt hẹp dài, có vẻ hơi xích lên một chút, tạo nên vẻ sắc sảo. Cái mũ nhỏ nhắn nhưng mà thẳng, đôi môi nhỏ nhắn, chung chim đáng yêu, rõ ràng là một tiểu nhi khả ái nếu như không phải có làn da tái nhợt, không một chút máu. Đứa bé ấy chính là Sở Hiên, tứ hoàng tử của vương triều Cảnh Thiên, cũng là vị hoàng tử ốm yếu, không được sủng ái nhất. Nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra, gương mặt Du Tử Khâm nháy mắt tái nhợt. Sở Hiên hiện tại đang nằm trong một bụi cây, nhìn cảnh tượng xung quanh, Du Tử Khâm đoán là Sở Hiên đang ở trong Lan Uyển Cung, nơi ở của Lan Quý Phi, cũng là mẹ ruột của Sở Hiên. Sở Hiên gương mặt đã tái, nay còn tái hơn, lộ rõ vẻ thống khổ. Bàn tay đang đặt trước ngực, chỗ trái tim bấu chặt lại như để giảm bớt sự đau đớn, ngực liên tục phập phồng vì thở dốc. Những biểu hiện ấy cho thấy Sở Hiên đang phát bệnh. Sở Hiên thuộc dạng thai độc, có nghĩa là bị người ta hạ độc khi còn đang ở trong bụng mẹ, hơn nữa là sinh non nên sức khỏe càng thêm yếu đi. Lúc biết mình sinh ra một con ma bệnh như Sở Hiên, Lan Quý Phi đã rất thất vọng. Tuy là nam hài nhưng là bệnh tật đầy mình thì không thể nào thừa kế ngôi vị được, vì vậy cũng không quan tâm điều trị sức khỏe của cậu bé. Trầm độc trong cơ thể cũng vì vậy mà tồn đọng. Trong cơ thể nhỏ bé ấy hành hạ một đứa bé yếu ớt từ khi mới sinh ra đời. Quá đáng hơn, vì để hoàng thượng chú ý đến mình, Lan Quý Phi thường xuyên lấy Sở Hiên ra làm lý do, có khi là nói con nhớ cha hay tứ hoàng tử phát bệnh. Thậm chí có lần Lan Quý Phi còn để cậu bé vào thùng nước lạnh lẽo vào giữa mùa đông để lấy lý do là tứ hoàng tử bị sốt. Hoàng đế lúc đầu cũng đến một hai lần, mỗi lần đều cùng Lan Quý Phi diễn trò an ủi gì đó rồi lại âu yếm nhau trên giường. Bỏ mặc đứa con trai xém chút nữa đã mất mạng vì sốt cao. Có lẽ là ông trời không có mắt. 3 năm sau, Lan Quý Phi có hỉ mạch, năm ngoái đã sinh ra kiểu hoàng tử khỏe mạnh kháu khỉnh. Vị tứ hoàng tử năm xưa càng bị bỏ quên. Tại Lan Uyển Cung, cung nhân đi qua đi lại tấp nập, hết sức bận rộn, tiếng nói cười khắp nơi. Hôm nay là lễ mừng 1 tuổi của kiểu hoàng tử, Lan Quý Phi mở tiệc rất lớn. Mọi việc đều phải được chuẩn bị chu đáo, không có một chút sơ suất nào. Mọi người cười cười nói, làm gì có ai để ý đến tứ hoàng tử đã biến mất từ sáng đến giờ không thấy, để mặc vòng dáng yếu ớt ấy trong bụi cây chịu đựng đau đớn tra tấn đến tận tim. Du Tử Khâm càng xem càng muốn mắng người, nhiều người như vậy mà không phát hiện Tiểu Hiên đang nằm đó sao? Cung nhân làm gì mà không phát hiện ra chủ tử đã biến mất? Ngay cả người làm mẹ như Lan Quý Phi, tại sao lại có thể không quan tâm đến đứa con đang ốm đau của mình ở đâu mà giờ còn mở tiệc linh đình, ăn uống vui vẻ? Các người có còn làm người không? Du Tử Khâm càng tức thì càng lo lắng, hận không thể ngay lập tức đến bên Sở Hiên. Nhưng làm sao được, nàng làm gì có năng lực đó chứ? Trông thấy hơi thở Sở Hiên càng ngày càng mong manh, Du Tử Khâm càng gấp. Cầu trời có ai đó tìm được Sở Hiên.

sao lại qua đời? Thì cách đây mấy ngày, chẳng phải Lan Quý Phi đưa theo hai đứa con trai đi ngắm hoa anh đào ở Đào Hoa Sơn sao? Nghe nói tứ hoàng tử bị phát bệnh tại đó, bỏ mình luôn rồi. Thật sao? Cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh phải chết, thật tội nghiệp. Tội nghiệp cái gì? Đó là một con ma bệnh thì sớm muộn cũng phải chết thôi. Phải đó. Cách Đào Hoa Thôn chưa đến một dặm, một cậu bé đang cố hết sức lết trên đường cái, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, bộ y phục rách dưới đến nỗi không còn nhận ra nó được làm từ vải gấm vân la. Đây chính là người được bàn tán mấy ngày qua tại kinh thành, người mà mọi người ai cũng cho rằng đã chết, tứ hoàng tử Sở Hiên. Cố gắng lết từng bước trên đường, vì giờ đây cậu đã không còn sức để đi nữa rồi. Đã mấy ngày rồi cậu không được ăn uống gì. Sở Hiên không phải là phát bệnh chết như mọi người vẫn nói. Vốn là hôm ấy, sau khi mọi người chuẩn bị từ trạm xá về kinh, cả đoàn đã bỏ quên tứ hoàng tử. Cũng không hẳn là bỏ quên, cậu có nhớ lúc đó cậu đã đuổi theo xe ngựa, vấp ngã mấy lần. Dù cho chân tay bị chảy xước hết thì cậu vẫn đuổi theo. Chỉ là sau khi nhìn thấy Thôi Công Công bên người mẫu phi quay lại trừng mắt nhìn mình, cậu đã không đuổi theo nữa. Họ đâu phải là bỏ quên, họ vốn là muốn bỏ cậu lại, nói đúng hơn là muốn cậu chết, chỉ là không muốn ra tay thôi. Một đứa trẻ 5 tuổi trong người còn mang bệnh, lang thang ngoài đường không ai chăm sóc thì làm sao có thể sống sót chứ. Có một đứa con là ma bệnh cũng sẽ tổn hại đến danh tiếng của Lan Quý Phi, nhưng khi cậu chết có lẽ bà ta còn được hoàng thượng an ủi, tặng cho thứ gì đó. Nói chung là có lợi hơn là cậu còn sống. Sở Hiên đã mệt mỏi lắm rồi, mấy bữa nay cậu cũng bị gặp không ít người qua lại, nhưng họ không hề có ý định giúp đỡ cậu. Cậu thấy mệt mỏi quá, thật mệt. Nếu cứ thế này mà chết có lẽ cũng không sai. Trẻ con hoàng tộc thường trưởng thành rất sớm, nên cậu có thể nhận biết xung quanh như thế nào. Càng như vậy, cậu càng cảm thấy thế giới này quá ghê tởm, quá đáng ghét. Cậu không muốn sống ở nơi như vậy nữa. Tiểu Hiên, Tiểu Hiên, mau tỉnh lại đi Tiểu Hiên, đừng làm ta sợ Tiểu Hiên. Ai? Giọng nói ai vậy? Nghe thật êm tai. Sau đó, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp, thật thoải mái. Cứ như thế, ý thức Sở Hiên từ từ chìm vào bóng đêm. Chương 5. Can Khương, Xuyên Tiêu, Ngải Cứu, Tiêu Hồi Hương, Ngô Thủ Du và thêm một vài vị thuốc thông thường nữa được đưa chung vào một cái ấm thuốc bằng đất cũ kỹ, sau đó bắc lên một cái bếp than nhỏ nấu trong vòng nửa canh giờ. Đây là bài thuốc dùng để trừ hàn. Có trường biết hôm đó khi nhìn thấy Sở Hiên đang nằm dưới chân mình, nàng đó có cảm giác gì? Tức giận, vui mừng, xót thương và rõ ràng là hốt hoảng. Khi đi lên trấn trên bán thuốc, nàng nghe được tin tứ hoàng tử đã phát bệnh bỏ mình. Lúc đó nàng cảm giác như mọi thứ như sụp đổ. Tiểu Hiên của nàng đã chết, Tiểu Hiên bé nhỏ tội nghiệp của nàng đã chết. Nàng làm sao có thể tin được đây? Đứa bé mà nàng đã quan tâm suốt 5 năm trời, giờ đây đã từ bỏ cuộc đời đầy đau khổ, tủi nhục. Nó thậm chí còn chưa biết được sự có mặt của nàng. Ông trời thật không công bằng. Thất tha thất thểu về đến trước Đào Hoa Thôn, có lẽ vì vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng đau thương, nàng đã không để ý phía trước, nàng vấp phải một thứ gì đó và ngã thật mạnh xuống đất. Lòng còn bò dậy, muốn quay lại nhìn thử xem mình đã vấp phải thứ gì. Khi nhìn thấy Sở Hiên, nàng liền nhận ra ngay, tuy bộ dạng Sở Hiên lúc này trông chẳng khác gì một đứa bé ăn xin, nhưng nàng lại nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, làm sao nàng có thể không nhận ra được chứ? Có thể nói trên đời này, người quan tâm Sở Hiên nhất là nàng. Kêu hồi lâu mà không thấy Sở Hiên có phản ứng gì, nàng biết có chuyện không ổn, đưa tay đến mạch môn của cậu. May quá, chỉ là quá mệt mỏi, cộng thêm lâu ngày chưa ăn uống gì mà lên cơn sốt. Cũng may là không phát bệnh, nếu không thì nàng không biết phải làm sao, các vị thuốc quý thì bán cả rồi, muốn lấy thuốc thì không về kịp. Đang hồi tưởng thì một giọng nói vang lên, lôi tâm trí Du Tử Khâm về với hiện tại. Du cô nương đang nấu thuốc à? Có cần lão phu giúp gì không? Người vừa lên tiếng là Tề Lượng, người ta thường gọi là Tề Lão, nhà lão ở Đào Hoa Thôn. Tề Lão và Tề Phu Nhân sinh được hai đứa con trai, người anh tên là Tề Bằng, người em tên là Tề Thành. Cũng may không đặt là Tề Thiên, nếu không chắc nàng sẽ không nhịn được cười. Cả hai đều đã lấy vợ nhưng vẫn chưa có con. 2 năm trước, lúc nàng xuống núi đã vô tình cứu được Tề Bằng khi bị rắn cắn, sau đó mỗi lần xuống núi cũng giúp đỡ hai ông bà cụ điều dưỡng sức khỏe, nên cả nhà họ Tề đều coi nàng là ân nhân, đối đãi rất nhiệt tình. Lần này vì cấp bách nên nàng đưa Tiểu Hiên đến nhà Tề lão. Tề lão cũng không hỏi gì đã đồng ý cho nàng ở lại. Lúc đó đúng là không cứu lầm người. Không cần đâu ạ, cháu cũng sắp nấu xong rồi, Su Từ Khâm đáp. Tề lão cho rằng nàng sợ làm phiền nên lập tức nói. Có cái gì cần, cô nương cứ việc mở miệng, đừng khách sáo. Vâng ạ, ba bá đừng lo, nếu thực sự cần giúp, cháu nhất định sẽ nói. Cháu chẳng lẽ lại khách sáo với nhà ba sao? Vừa nói còn vừa làm vẻ mặt khoa trương. Tề lão thấy vậy cũng tin là nàng không cần giúp thật, lúc này mới cười hài lòng chuẩn bị đi chăm sóc vườn rau. Sau khi Tề lão đi, Su Từ Khâm lại nhìn vào ấm thuốc, chốc chốc lại dùng quạt quạt vài cái. Thời gian khoảng một ly trà, thuốc cũng không sai biệt lắm, liền bắc xuống, đổ ra cái chén rồi vương vào phòng cho Sở Hiên. Cả người vô lực mệt mỏi, đầu óc hơi choáng váng, tuy nhiên cơ thể cũng thật thoải mái sau được tắm rửa sạch sẽ, chứ không khó chịu như mấy hôm trước. Đó là cảm giác của Sở Hiên khi tỉnh dậy. Cậu hé đôi mắt đen, lung liếng nhìn xung quanh. Đây rõ ràng không phải hoàng cung, tất nhiên rồi, họ làm sao có thể mang cậu quay về đó được chứ? Có người đã cứu cậu, là ai? Là cái người có giọng nói êm tai kia sao? Tại sao người đó lại cứu cậu? Đang suy nghĩ thì cửa phòng phát ra tiếng kêu kéo kẹt, sau đó từ từ mở ra. Bước vào cửa là một cô nương trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo màu lam nhạt. Gương mặt không được coi là xinh đẹp, nhưng lại rất thanh tú. Làn da trắng ngần, mịn màng là ưu điểm lớn nhất. Đôi mắt đầy đặn mềm mại, phớt hồng hiện ra trên làn da trắng hồng càng thêm nổi bật. Nhưng Sở Hiên chỉ mới 5 tuổi, làm sao cảm nhận được những cái đó. Cậu chỉ cảm thấy khi người này bước vào, liền cho người ta cảm giác thật nhẹ nhàng thoải mái, có chút ấm áp. Khi nhìn thấy Sở Hiên đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, trên mặt cô nương ấy liền hiện lên vui sướng hạnh phúc. Tiểu Hiên tỉnh rồi à, cảm thấy sao rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không? Tiểu Hiên sao vậy, sao không nói gì hết? Cô gái ấy đến bên Sở Hiên để chén thuốc sang cái bàn bên cạnh, lấy tay sờ trán cậu, sau đó hỏi tối thấp. Thấy Tiểu Hiên vẫn cứ nhìn mình mà không nói tiếng nào, Du Tử Khâm cũng không miễn cưỡng. Nàng biết một đứa trẻ đã trải qua nhiều chuyện như Tiểu Hiên không dễ gì chấp nhận người khác. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu chính thức gặp mặt của cả hai, không thể đòi hỏi Tiểu Hiên có gương mặt niềm nở với mình ngay được. Nhưng không sao, nàng tin mình có thể bước vào lòng của Tiểu Hiên. Không sao, đừng lo lắng, con đã an toàn rồi. Từ nay ta sẽ bảo vệ con, không để ai làm tổn thương đến con nữa đâu. Nói xong, chăm chú nhìn Sở Hiên, nhưng cậu chẳng đáp lại lời nào, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn nàng. Ta tên là Du Tử Khâm, con có thể gọi ta là cô. Thứ lỗi cho nàng, dù cơ thể nàng chỉ mới 16-17, nhưng dù sao kiếp trước, nàng cũng đã 25, xuyên qua 5 năm, tuổi tâm lý cộng lại cũng 30 rồi. Bây giờ mà kêu một đứa bé 5 tuổi gọi nàng là tỷ tỷ thì cứ thấy sao sao. Trông thấy Tiểu Hiên vẫn cứ nhìn mình mà không nói gì, nàng khẽ thở dài. Không sao, ngày tháng còn dài. Uống thuốc thôi. Dùng động tác thật nhẹ nhàng, dìu Sở Hiên dậy. Sau đó từng muỗng đút thuốc cho cậu. Trong cả quá trình, Sở Hiên thật nhu thuận uống thuốc nhưng cũng không nói lời nào. Đút xong, đỡ Sở Hiên xuống giường rồi nói. Con nghỉ ngơi đi, để ta đi nấu chút gì cho con ăn. Nói xong, ly khai khỏi phòng. Ánh mắt Sở Hiên vẫn cứ nhìn chăm chú bóng sáng của nàng đến khi nó khuất đi sau cánh cửa mới thôi. Gương mặt hạnh phúc lúc nãy là sao? Là vì cậu đã tỉnh lại sao? Tại sao lại dịu dàng với cậu như vậy? Tại sao lại tốt với cậu như vậy? Tại sao nói sẽ bảo vệ cậu? Điều đó là thật sao? Tại sao người đó lại biết tên cậu? Là đứa trẻ được sinh ra trong hoàng tộc nên Sở Hiên không dễ dàng tin tưởng người khác. Hơn nữa, chính cha mẹ ruột còn làm hại mình kia mà. Tuy nhiên, trong đầu cậu cứ mãi hiện ra dáng vẻ hạnh phúc của Du Tử Khâm khi mới bước vào cửa. Cậu tỉnh lại, người đó thật sự hạnh phúc vậy sao? Tuy trong lòng nhiều nghi vấn, nên Sở Hiên vẫn không tỏ vẻ gì, ngày ngày vẫn ngoan ngoãn uống thuốc, chỉ là sẽ không nói một lời nào. Sau 5 ngày tĩnh dưỡng, Sở Hiên cũng đã khôi phục sức khỏe, cũng đã đến lúc Du Tử Khâm tạm biệt cả nhà Tề lão, cùng với Sở Hiên về đảo Hoa Sơn. Có lẽ là sau 5 ngày chăm sóc nhiệt tình của Du Tử Khâm, lúc nàng hỏi Tiểu Hiên có muốn đi đảo Hoa Sơn không, cậu bé đã gật đầu một cái. Tuy vẫn không nói gì,

sẽ may áo mới cho cậu, sẽ với cái mỉm cười của cậu mà cười hề hề cả ngày. Nếu người đi rồi, cậu còn sống làm gì? Nếu người chết, cậu cũng sẽ đi theo người. Sự ấm áp người mang đến cho cậu sẽ không buông tha. Cậu sẽ qua thế giới bên kia để lại tiếp tục nhìn thấy người, để người lại phải tiếp tục chăm sóc cậu, dù người còn nguyện ý hay không. Vẫn đang chìm trong sự đau đớn, Trương Sở Hiên ngẩng đầu. Đúng rồi, kim sang dược do Du Thực Hâm chế tạo, nó có tác dụng cầm máu thần kỳ. Lần trước, sau khi chế tạo thành công, Du Thực Hâm đã biểu diễn trước mặt cậu. Cô chờ con nhất định sẽ cứu người, người phải sáng lên, chờ con. Thật nhẹ nhàng, đặt Du Thực Hâm xuống, sau đó chạy thật nhanh đến kho thuốc của Du Thực Hâm, tìm kim sang dược, trong đầu cứ lặp đi lặp lại, cô chờ con. Chương 6. Du Thực Hâm vừa mở mắt, lập tức nhìn thấy một đôi mắt to tròn ngập nước đang nhìn mình, khiến nàng cảm thấy rất bất ngờ. Nàng quan sát Sở Hiên cũng 5 năm rồi, cho dù chịu sự ủy khuất ra sao, tên tiểu này cũng sẽ không hề khóc. Lần này là làm sao vậy? Đưa tay lên khẽ chạm vào gò má cậu, dịu dàng vuốt ve. Sao vậy? Sao Tiểu Hiên lại khóc? Có chuyện gì sao? Nói cho cô nghe. Cô nhất định sẽ giúp con. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì những giọt nước mắt trên trân châu ấy liền lăn xuống. Sở Hiên đáng thương hề hề nói. Cô chảy rất nhiều máu, con sợ người sẽ bỏ đi không cần con nữa. Vừa nói vừa nghẹn ngào thật đáng thương. Tuy hỏi Sở Hiên nhưng nàng không nghĩ nó sẽ trả lời. Vì vậy điều này làm nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tiểu Hiên chịu nói chuyện với nàng rồi. Nó nói nó sợ nàng bỏ lại nó. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng đã thành công rồi, thành công để Tiểu Hiên chấp nhận nàng rồi. Vì quá vui mừng nên không để ý mà nàng đụng đến vết thương ngay miệng. Thật là đau mà. Lúc này Du Thực Hâm mới nhớ lại vụ việc khi nãy, nhủ thầm. Ừ ha, mình vừa mới bị té mà. Lời nói của Sở Hiên khiến cho nàng ý thức được trên người mình có rất nhiều vết thương, bây giờ mới thấy rất đau. Nhìn thấy Du Thực Hâm vì đau mà nhăn mặt, Sở Hiên liền cảm thấy bối rối. Cô có sao không? Người đau lắm phải không? Xin lỗi người đều là lỗi của con. Cô, người đau lắm phải không? Phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sở Hiên vì mình mà lo lắng đến như vậy, Du Thực Hâm rất vui. Dù sao, đây cũng là người mà nàng yêu thương nhất ở thế giới này. Nói đúng hơn, là người duy nhất. Nên bây giờ được đáp lại, tự nhiên nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nàng ý thức được một vấn đề. Tiểu Hiên vừa kêu nàng là cô. Không ổn, cách gọi này làm nàng liên tưởng đến Xương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần Yêu Đại Hiệp. Cuối cùng bọn họ chẳng phải yêu nhau sao? Không được, cách xưng hô này không hợp trong tình huống của nàng với Sở Hiên. Sở Hiên bị lời nói của Du Thực Hâm làm cho sửng sốt, gương mặt nháy mắt tái nhợt, trong lòng cảm thấy thật khẩn trương. Tại sao lại không được gọi người là cô? Người tức giận rồi sao? Tức giận vì mình nghịch ngợm mà khiến người bị thương sao? Người chán ghét mình rồi sao? Đừng mà! Không muốn, làm ơn đừng như vậy, làm ơn đừng bỏ rơi con hứa sẽ ngoan, sẽ thật nghe lời mà, làm ơn. Khi Sở Hiên chuẩn bị thốt ra những lời nói kia, thì lại nghe được Du Thực Hâm nói. Phải gọi là cô biết không, hơn nữa, trong những việc như thế này, phải nói cảm ơn chứ không phải là xin lỗi. Sở Hiên sửng sốt, sau đó mừng rỡ gật đầu lia lịa. Dạ, cô ơi, chỉ cần cô muốn, Tiểu Hiên nhất định sẽ làm. Tiểu Hiên nhất định sẽ nghe lời cô, chỉ một mình cô thôi, cho nên xin người, đừng có không cần con có được không? Những lời sau, Sở Hiên giấu tận trong đáy lòng, cậu thầm ra quyết định suốt cuộc đời này, sẽ ở bên cạnh cô, sẽ bám lấy cô không buông vì trên thế giới này, ngoại trừ cô ra, tất cả đều là những kẻ ghê tởm đáng ghét. Tuy hôm nay có chút đổ máu, nhưng Sở Hiên đã chịu gọi cô bằng cô, thì phải mở tiệc ăn mừng, hôm nay cô sẽ nấu một bàn thức ăn thật ngon. Đi thôi Tiểu Hiên, đỡ cô đến phòng bếp. Nhưng mà cô ơi, thần sắc Sở Hiên hơi do dự. Mau lên, chúng ta đi mở tiệc thôi. Rắc, cái lưng của tôi. cô đi nằm nghỉ ngay lập tức cho con, không tiệc tùng gì hết. Vì vậy, bữa tiệc ăn mừng thịnh soạn ấy bị dời lại vì tiếng hét như chọc tiết heo của ai đó và sự uy hiếp của Sở Hiên, dời mãi, dời mãi. 3 năm sau, trong 3 năm nay, Diêm Quốc xảy ra khá là nhiều chuyện. Nghe nói hoàng thượng rất sủng ái Hoa Phi nương nương, nghe nói cửu hoàng tử là người rất thông minh, 3 tuổi đã biết chữ, nghe nói Lan Quý Phi rất vui mừng, lại nghe nói đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đã đến thượng thư phòng học tập, vân vân. Tuy nhiên, những chuyện này không hề ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của Du Tử Khâm và Sở Hiên. Cánh hoa anh đào bay bay trong gió, tiếng chim hót líu lo, hòa quyện cùng tiếng gió rì rầm, luôn là khung cảnh đặc trưng của đào hoa sơn. Du Tử Khâm đang ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ, tay cầm kim chỉ, khâu khâu và vá liên tục. Nhìn vào hình dáng thì biết Du Tử Khâm muốn may quần áo, hơn nữa là quần áo cho con nít. Sở Hiên thì dựa đầu lên đùi nàng, tay đang cầm cuốn kinh thư gì đó nhìn chăm chú, chốc chốc lại ngước lên nhìn Du Tử Khâm. Khi đôi mắt liếc đến thứ nàng đang cầm trong tay thì lại cười tủm tỉm, tiếp tục nhìn vào trong sách. Khi Sở Hiên lên 7, tự nhiên một ngày cậu đòi đi học. Yêu cầu này không phải là quá đáng gì, nhưng Du Tử Khâm tự cảm thấy nàng dạy chữ cho cậu thì được, chứ dạy cậu đối câu ngâm thơ gì gì đó thì khó nói lắm. Mặc dù không nỡ, nhưng vì thỏa mãn mong muốn của Sở Hiên, nàng gợi ý việc đưa cậu đến ở nhà Tề gia, đăng ký học ở Trần Phu Tử trong thôn. Nhưng không ngờ cậu lại kiên quyết từ chối, còn thẳng thắn nghiêm trang nói với nàng: tri thức đều ở trong sách, phu tử chỉ là những người hướng dẫn cho người ta có thể dễ dàng hiểu được cuốn sách đó. Nếu như có thể hiểu cuốn sách đó rồi thì còn cần phu tử làm chi ạ? Cho nên con chỉ cần cô dạy chữ cho con là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để con lo. Vì thế dưới yêu cầu của Tiểu Hiên đáng yêu, Du Tử Khâm liền mua mấy cuốn kinh thư cho cậu tự nghiên cứu, còn mình thì chỉ dạy chữ cho cậu là được. Thật ra lý do thực sự là nàng không nỡ rời xa Tiểu Hiên. Hơn nữa sau khi sự việc kia, Tiểu Hiên bắt đầu dí lấy nàng như hình với bóng, buông kim chỉ xuống, vươn vai một cái, sau đó vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ nhắn đang tựa trên đùi mình kia. Tiểu Hiên, cô muốn đứng dậy. Cái đầu nhỏ nhắn ấy liền ngẩng lên. Cô muốn đi đâu ạ? Du Tử Khâm cười nói. Cô đi phòng thuốc, định thuốc cho Tiểu Hiên. Mấy năm nay, nàng luôn điều trị cho Sở Hiên, cố gắng loại bỏ chất độc khi có từ trong bụng mẹ của cậu. Lúc đầu có thể nói là thật vất vả, trầm độc bao nhiêu năm, đâu thể nói loại bỏ là loại bỏ được, làm nàng tốn một phen công phu. Đến hiện tại thì trong cơ thể cậu chỉ còn một ít chất độc, đã có thể loại bỏ từ từ bằng việc uống thuốc. Nghe Du Tử Khâm nói, Sở Hiên chỉ à một tiếng, sau đó đứng dậy, thu gom sách vở, léo léo đi theo nàng. Khi Du Tử Khâm quay đầu lại, cậu liền tặng cho nàng một nụ cười dịu dàng như gió xuân, khiến cho Du Tử Khâm chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đúng là tiểu quỷ bám người mà, mới có 8 tuổi thôi mà đã như yêu nghiệt rồi, mai mốt không biết sẽ có bao nhiêu cô nương chết vì nó đây. Chương 7. Mùa đông Diêm Quốc rất lạnh, ở những nơi cao hay phương Bắc, tuyết rơi trắng xóa đến nỗi không thể thấy được đường đi. Thậm chí tại một nơi như đào Hoa Sơn cũng rơi lất phất vài hạt tuyết trắng xóa. Những đóa hoa anh đào ngày nào giờ không thấy nữa, thay vào đó là những nụ hoa nhỏ xinh, e ấp sau viền lá xanh xanh. Ma phục linh, hồi hương, thảo quả, la hán quả, mê địt hương. Du Tử Khâm vừa lầm nhầm đếm, vừa kiểm tra xem liệu mình đã đem đầy đủ thuốc chưa. Ngày mai là ngày nàng và Sở Hiên sẽ xuống núi, nên nàng phải đeo những vị thuốc để bán cho những nhà thuốc trên trấn. Đợt này nàng tính ở lâu trên trấn nên phải chuẩn bị kỹ một chút. Vốn là sắp đến năm mới rồi, mọi năm nàng cùng Tiểu Hiên đều đón năm mới trên núi, cả hai sẽ làm một bàn thức ăn thịnh soạn, sau đó cùng mừng tuổi cho nhau. Tuy ấm áp nhưng nàng nghĩ nó có vẻ hơi tẻ nhạt đối với một đứa trẻ như Tiểu Hiên, nên năm nay nàng muốn lên trấn đón năm mới cho náo nhiệt một chút. Mà suy tính nên Du Tử Khâm không phát hiện được gương mặt u oán của ai đó. Sở Hiên một bên lo xếp hành lý của cậu vào trong túi vừa nhìn Du Tử Khâm. Tuy gương mặt không biểu hiện gì nhưng sâu trong đôi mắt là một mảng đen tối. Cậu thực sự không muốn xuống núi, cậu không muốn cô phải xuống núi rồi tiếp xúc với những con người xấu xa ở ngoài đó. Người ở đào hoa thôn cậu còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng những người ở trên trấn thì... Những khi họ dùng ánh mắt tham lam nhìn vào cô, thì cậu chỉ muốn móc ngay đôi mắt đó đi, muốn phanh thây, xẻ thịt những người đó xong đem cho chó ăn. Nhưng cậu biết, Cô làm vậy là để có tiền mua lương thực cho cả hai. Bởi vậy, cậu không thể nói gì. Nhưng lúc như vậy, cậu thật hận bản thân sao vẫn chưa trưởng thành, khiến cho cô phải vất vả như vậy. Xong rồi, con xong cho Tiểu Hiên, chúng ta đi ngủ sớm thôi, ngày mai lên đường. Ngoảnh đầu lại, nhìn đứa bé mà mình thương nhất trên đời, mỉm cười nói. Dạ rồi. Gương mặt đáng yêu ấy cười thật tươi với nàng, dùng tiếng nói trẻ con trong vắt ngọt ngào trả lời nàng. Dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu không thể để cho cô biết. Cậu không muốn cô phiền lòng vì cậu. Cô là người duy nhất trên đời này cậu yêu thương trân trọng, sao cậu nỡ để cô cảm thấy khó chịu chứ? Buổi tối, nằm trong lồng ngực mềm mại của Du Tử Khâm, Sở Hiên thầm nhủ trong lòng. Cô ơi, con sẽ lớn nhanh thôi, sau đó con sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, sẽ đem tất cả những thứ chân quý trên đời này tặng cho cô, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là trên đời này, không phải mọi việc đều như mong muốn, mong ước có thành hay không, còn phải tùy vào quyết định của lão thiên gia. Sau gần một ngày trời đi đường vất vả, hai người cũng đi đến nhà tề lão. Vì khi xuống núi cũng gần tối rồi, nên hai cô cháu sẽ ở lại nhà tề lão một đêm. Mấy năm nay tề gia cũng đã quen với việc này, chẳng những vậy mà họ còn rất nhiệt tình. Sau khi cất hành lý, Du Tử Khâm xuống bếp giúp đỡ tề đại tẩu cùng tề nhị tẩu nấu bữa tối, còn Tiểu Hiên thì lẽo đẽo theo sau. Những lúc như thế này, tề đại tẩu và tề nhị thường kể cho nàng nghe những chuyện vui trong thôn, như nhà ai mới cưới con dâu, đôi nào tỏ vẻ mập mờ, lần này thu hoạch được bao nhiêu, đủ thứ chuyện làm cho Du Tử Khâm thỉnh thoảng cất tiếng cười to. Chờ tề đại tẩu làm vẻ mặt thần bí, cười cười quay sang hỏi Du Tử Khâm. Du cô nương, cô có ý định thành thân chưa? Thành thân gì à? Muội còn trẻ mà. Du Tử Khâm ngây ngô đáp lại. Cô nương cũng sắp 19 tuổi rồi, còn trẻ gì nữa. Nếu như không chịu lấy chồng thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành gái lỡ thì mất. Tề đại tẩu nói với vẻ không cho là đúng. Bây giờ nàng mới nhớ ra cổ đại thành thân sớm. Cỡ tuổi nàng đáng lẽ phải làm mẹ mấy đứa trẻ rồi mới đúng, nhưng mà nàng không có ý định kết hôn. Tính nàng thích cuộc sống bình đạm qua ngày, bình bình an an suốt một đời. Nhưng năm nhân thời này, không muốn năm thê tứ thiếp thì muốn cầu xanh, mấy ai chịu sống cuộc đời tẻ nhạt như đào hoa sơn chứ. Đó là không nói đến bọn họ còn có cha mẹ già muốn nàng phụng dưỡng, có huynh đệ tỉ muội. Nói trong thời đại này mà thành thân thì chính là đi tìm khổ, nàng không muốn như vậy. Hơn nữa bây giờ nàng có Tiểu Huyên làm bạn. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Du Tử Khâm cũng không muốn làm cho hai vị đại tẩu thất vọng, nên chỉ nói. Bây giờ muội còn chưa tìm được ý trung nhân, nữ nhân ai cũng muốn được gả vào một nhà thật tốt, nên muội không muốn qua loa. Nói xong còn nở nụ cười ngại ngùng. Tề nhị tẩu lúc này cũng chen vào nói. Tôi biết đàn ông làng này không ai xứng với cô nương, nhưng cũng không nên làm như vậy. Hay là lần này cô nương nên chấn xem thử ai vừa ý thử thử xem sao. Ừ đúng đó, tôi thấy vợ lão nhị nói đúng đó, cô nương lên chấn tìm thử xem sao. Tề đại tẩu gật gật đầu tỏ vẻ tán thán. Du Tử Khâm lần này không biết nói gì, chỉ đành gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì đang kêu gào. Thế này là thế nào? Không phải nói người cổ đại thì thẹn thùng lắm sao? Nghe nói họ coi trọng lễ giáo lắm mà. Nhìn tề đại tẩu và tề nhị đại tẩu ngại ngùng chỗ nào chứ? Không ai để ý, lúc này Sở Hiên đang ngồi bên cạnh, đang dùng đôi mắt như đang nhìn người chết để nhìn hai vị đại tẩu tề xa. Đáng chết, dám kêu cô của cậu thành thân. Cô của cậu là của riêng cậu, sao có thể thành thân với người khác chứ? Kẻ nào dám suy nghĩ đến cô của cậu đều đáng chết. Cả hai người này cũng rất đáng chết, dám khuyên cô thành thân, cậu sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng Sở Hiên cũng không khỏi lo lắng. Cô muốn thành thân ư? Nếu không tại sao để đáp ứng họ chứ? Nếu như cô thành thân, vậy còn cậu thì sao? Liệu cô có cần cậu nữa không? Không được, cậu sẽ không để cho bất cứ ai có thể cướp cô từ cậu. Nếu bất cứ ai có ý đồ với cô, cậu nhất định sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Đôi mắt Sở Hiên từ từ trở nên thâm độc. Cô chính là vẻ ngược của cậu, nếu có người nào dám đụng đến. Trời hôm nay lạnh hơn mọi khi nhỉ? Tề đại tẩu vừa lấy hai tay xoa xoa hai cánh tay vừa nói. Phải đó, tôi cũng thấy vậy, chắc đêm nay sẽ có tuyết rơi. Tề nhị đại tẩu nhìn ra ngoài trời, sau đó nói. Du Tử Khâm nghe vậy, quay qua nói với Sở Hiên với vẻ hào hứng. Nếu vậy, tối nay cô cháu chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết nhé. Sở Hiên liền bày ra vẻ mặt trẻ con đáng yêu, cười thật tươi với nàng. Làm sao còn thấy vẻ mặt âm u đáng sợ, không hợp với lứa tuổi khi nãy nữa. Buổi tối sau khi dùng bữa cơm xong, tất cả mọi người đều chui vào phòng. Vì ở những nơi nông thôn như Đào Hoa Thôn, mọi người cũng không có nhiều tiền mua dầu để thắp nến, nên tất cả hoạt động của buổi tối cũng hạn chế. Sở Hiên ôm lấy Du Tử Khâm, tận hưởng sự ấm áp mà nàng mang lại. Du Tử Khâm rất thích trời lạnh, vì trời lạnh mà được ôm cục bông ấm áp trong lòng như thế này thì nàng sẽ ngủ rất ngon. Lúc nàng sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng nói của cậu nhóc trong lòng vang lên. Cô ơi, cô muốn thành thân à? Giọng nói nhỏ đến nỗi nếu như không chăm chú thì nàng không thể nghe được. Sao con hỏi vậy? Vì chuyện lúc chiều sao? Du Tử Khâm hỏi. Dạ, cô nói cô sẽ lên trấn tìm thử mà. Giọng nói bắt đầu nghẹn ngào như có thể khóc bất cứ lúc nào. Nếu lúc này mà Du Tử Khâm còn không nhìn ra vấn đề thì nàng đúng là ngốc. Nàng ôm chặt Tiểu Hiên, dùng giọng nói dịu dàng mà chắc chắn nói với cậu. Ngốc quá! Lúc đó cô chỉ nói vậy cho hai vị tế sĩ yên tâm thôi, chứ cô không muốn lấy chồng. Sở Hiên ngước mặt lên, dùng đôi mắt ngập nước tường như trực trào ra hỏi lại với vẻ kích động. Thật sao ạ? Du Tử Khâm khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi. Nói rồi dùng hai tay nâng đựng má cậu. Tên tiểu tử này đáng yêu quá đi. Cười được chẳng bao lâu, Tiểu Hiên lại tiếp tục hỏi. Nhưng tại sao? Chẳng phải nữ tử thường chỉ muốn tìm cho mình một đấng nam quân tốt hay sao? Nói xong gương mặt lại tiếp tục buồn bã cúi gằm xuống. Du Tử Khâm bất ngờ. Ai nói cho con biết? Bình thường nàng đâu có dạy cậu những thứ này. Làm sao cậu biết được chứ? Con nghe Tề Đại Tẩu nói chuyện nên biết. Cô nói cho con đi, có phải cô cũng muốn tìm một người như ý rồi thành thân phải không? Thì ra là vậy. Hèn gì lúc lấy thấy cậu không vui, chắc là sợ mình lại bị bỏ rơi. Nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại của Sở Hiên, nàng nói. Nam nhân bây giờ toàn tam thê tứ thiếp, cô mới không thèm. Tiểu Hiên yên tâm, cô sẽ không lấy chồng, sẽ không để Tiểu Hiên một mình đâu. Mãi mãi sao? Ừ, mãi mãi. Thật sự có cái gọi là mãi mãi sao? Nàng không biết, nhưng nàng sẽ ở bên cạnh Tiểu Hiên lâu nhất có thể. Đang đắm chìm trong cảm xúc, cho Tiểu Hiên ngẩng đầu lên, mang vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng. Còn ghét Tề phu nhân, bà ta lại dám kêu cô đi lấy người khác. Nhìn gương mặt bé nhỏ mềm mại sưng lên, mày nhăn lại như người lớn, cái môi mím lại làm nàng rất muốn cười nhưng vẫn cố nén. Bọn họ chỉ muốn tốt cho cô thôi, Tiểu Hiên không nên trách họ, có được không? Sở Hiên nhăn mặt, mày càng nhíu chặt lại sâu hơn. Tốt, cô thích họ à? Vẫn không chút để ý, Du Tử Khâm vô tư đáp. Thích chứ, họ là người tốt, với lại mấy năm nay họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Vậy nếu họ sẽ ra chuyện gì thì cô có buồn không? Sở Hiên vùi đầu vào ngực Du Tử Khâm nên nàng không thể nhìn thấy biểu tình của cậu. Buồn chứ, dù sao cũng gắn bó mấy năm trời rồi còn gì, mà tại sao con lại hỏi như vậy? Du Tử Khâm nhìn vào đứa bé trong ngực nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được biểu tình của nó. Sở Hiên ngẩng đầu lên, cười thật tươi nhìn nàng. Không có gì ạ, con chỉ hỏi là như vậy thôi, cũng trễ rồi, chúng ta đi ngủ đi ạ, chúc cô ngủ ngon. Nói rồi lại tiếp tục úp mặt vào ngực nàng, cánh môi cũng hơi nhếch lên như đang mỉm cười. Du Tử Khâm cũng không chút nghi ngờ nào, cũng ôm lấy Sở Hiên, chẳng bao lâu liền chìm vào mộng đẹp. Ngay lúc này, Sở Hiên liền mở mắt ra, nhìn vào dung nhan dịu dàng kia. Nếu cô đã thích họ như vậy, thì cậu cũng sẽ không làm gì họ. Nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho họ dễ dàng như vậy. Cũng vì vậy mà hai người con dâu của Tề gia mấy hôm sau phải liên tục đi ngoài mấy ngày liền, đến nỗi dẫn đến tình trạng mất nước nghiêm trọng. Cả người vô lực nằm trên giường. Đại phu còn nói họ xém chút nữa mất nước đến chết, còn nghiêm trọng hơn cả bệnh thổ tả nữa. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ người nào đó thỏa mãn ôm lấy Du Tử Khâm, chìm vào mộng đẹp, trong khi ngoài trời kia tuyết đã lất phất rơi. Cô nói cô không lấy phu quân, cô nói cô không thích nam nhân tam thê tứ thiếp, mình nhớ rồi. Chương 8. Sáng ngày hôm sau, Du Tử Khâm cùng Sở Hiên tạm biệt gia đình Tề lão. Sau đó, nàng thuê một chiếc xe ngựa nho nhỏ cùng Sở Hiên đi vào Thanh Hà trấn. Đường vào trấn cũng không gần, nếu đi bộ thì phải mất 2 ngày. Nàng cùng Sở Hiên, một đứa bé, một nữ nhân đi bộ trong 2 ngày. Đường vào trấn thì vắng vẻ,

cứ nhìn bây giờ còn được voi đòi tiên, muốn chết. Càng nhìn hai huynh muội càng thấy họ đáng ghét. Quả nhiên người ngoài đều là những người ghê tởm. Du Tử Khâm thì không nghĩ như vậy, nàng hiểu đây chỉ là một đứa bé, nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy sợ hãi là chuyện đương nhiên. Thế nên nàng không nghĩ ngợi liền đáp ứng ngay. Lạc Tiểu Linh nghe vậy thì rất vui mừng, liên tục cảm ơn. Lúc này Du Tử Khâm mới tự giới thiệu mình cùng Sở Hiên. Ta tên là Du Tử Khâm, muội muốn gọi thế nào cũng được. Còn đây là Sở Hiên, nhìn muội thì hình như nhỏ tuổi hơn Sở Hiên nhỉ. Lúc này Lạc Tiểu Linh mới quay qua đỏ mặt nhìn Sở Hiên. Từ lúc nãy bé đã để ý đến người này rồi. Từ nhỏ đến lớn bé chưa từng gặp nam hài nào xinh đẹp như vậy. Nãy giờ thấy huynh ấy cứ im lặng đứng bên cạnh vị tỷ tỷ này nên không dám mất chuyện. Bây giờ nghe tỷ tỷ giới thiệu, bé mới biết thì ra huynh ấy kêu Sở Hiên. Cái tên cũng rất hay, bé nhỏ giọng kêu: Du tỷ tỷ, Sở ca ca. Vì có cô đang ở đây, Sở Hiên cũng không tiện phát tác. Cậu đành phải cười dịu dàng nhìn Lạc Thủy Tinh gật đầu, làm cho tiểu cô nương một phen đỏ mặt. Trời cũng gần tối rồi, Du Tử Khâm và Sở Hiên dìu người thanh niên vào trong xe ngựa. Sau đó đánh xe đi về phía Thanh Hà Trấn. Lúc đầu Lạc Thủy Linh muốn ngồi ở ngoài, nhưng cho Sở Hiên vào trong nghỉ ngơi. Dù sao bé cũng làm phiền người ta nhiều như vậy, nhưng Sở Hiên nhất quyết không chịu. Cậu dùng giọng nói dịu dàng của mình nói với Lạc Thủy Linh: Muội cứ vào trong đi, nữ hải tử không nên ở ngoài này, lạnh lắm. Hơn nữa đại ca của muội cũng cần người chăm sóc nữa, nghe lời. Lạc Thủy Linh đỏ mặt dạ một tiếng, sau đó đi vào bên trong. Sở ca ca thật tốt. Sở Hiên vui vẻ yên vị bên cạnh Du Tử Khâm. Kẻ ngu ngốc, không cần ngồi gần cô, chỗ ở bên cạnh cô là của cậu, sao có thể để một kẻ đáng ghét như vậy chiếm mất chứ. Du Tử Khâm nhìn Sở Hiên cười cười: Tiểu Hiên của cô thật ngoan. Sở Hiên nghe vậy gương mặt liền ửng hồng, tâm tình liền biến tốt. Cô khen cậu, vậy thì cười với cái đồ đáng ghét kia nhiều một chút cũng không sao. Vậy đấy, chuyến đi đến Thanh Hà Trấn cùng với hai vị khách mới, một người còn chưa biết ra sao, một cô bé ngây thơ mơ mộng lầm người, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chương 9. Khó khăn mở mắt ra, Lạc Thừa Ân cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng, cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, đưa tay phải lên day day thái dương. Hắn nhớ mang máng là hình như mình bị lạc trong rừng. Sau đó thì sao nhỉ, hình như hắn đã ngất xỉu. Quan sát xung quanh, đập vào mắt là một cái bàn tròn cùng bốn cái ghế đầu. Bên phải căn phòng là một tấm bình phong theo cảnh liễu xanh. Cách bài trí của cả căn phòng trông giống như cách bài trí của mấy căn phòng trong các khách điếm bậc trung. Chợt Lạc Hoàng Ngân nhớ đến một chuyện, hắn nếu đã ngất xỉu, vậy còn muội muội thì sao? Hoàn cảnh của hắn hiện tại cho thấy đã có người cứu hắn, còn Linh Nhi, muội ấy có được cứu không? Trong lúc Lạc Hoàng Tử đang hoang mang thì cửa phòng mở ra, bước vào là một tiểu cô nương khoảng 6 tuổi, trên người mặc bộ xiêm y màu hồng phấn, tay đang cầm một bát thuốc đen xì. Đây đúng là Lạc Thủy Tinh, muội muội của người nằm trên giường đang ngẩn ngơ kia. Thấy người trên giường đã tỉnh, gương mặt Lạc Thủy Tinh hiện lên vẻ kinh hỉ. Để chén thuốc qua một bên, chạy nhanh đến bên giường, nhanh nhẩu nói: Đại ca, huynh tẩy rồi sao? May quá, Du tỷ tỷ thật lợi hại. Nói huynh sẽ tỉnh vào hôm nay thì hôm nay huynh tỉnh liền. Nhìn thấy muội muội hoàn toàn vô huyết, Lạc Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên niềm vui, đưa tay xoa xoa đầu Lạc Tuyết Linh. Linh Nhi, may mà muội không sao, nếu không ta không biết phải ăn nói thế nào với phụ thân và mẫu thân đây. Lạc Thừa Linh bĩu môi tỏ vẻ bướng bỉnh. Cũng may là có Du tỷ tỷ và Sở ca ca cứu giúp, nếu không muội và huynh đã xảy ra chuyện rồi. Du tỷ tỷ, Sở ca ca, đó là những người đã cứu chúng ta sao? Gương mặt Lạc Tử Ân thoáng vẻ suy nghĩ. Lạc Thủ Linh gật đầu lia lịa, gương mặt tỏ vẻ hưng phấn. Du tỷ tỷ rất lợi hại nha, tỷ ấy biết chữa bệnh đó, còn Sở ca ca, huynh ấy rất tốt. Càng nói càng trở lên lý nhí, đến cuối cùng gương mặt còn hồng lên. Lạc Tử Ân nhìn biểu hiện của Lạc Tử Linh, bỗng cảm thấy tò mò, người cứu hắn là người như thế nào nhỉ? Mà ngay cả tiểu nha đầu nổi tiếng bướng bỉnh, mắt cao hơn đỉnh đầu, xem thường mọi người, nay là hết lời khen ngợi người khác như vậy, thật thú vị. Bước ra khỏi Bình An đường, khóe miệng Du Tử Khâm dâng cao, đôi mắt cũng sắp híp lại thành một đường thẳng, hai gò má ửng hồng, làm người ta chỉ muốn cắn một cái. hôm nay buôn bán không tệ, Tết năm nay có thể thoải mái tiêu xài rồi. Tay cầm tay Sở Hiên, bước nhanh vào dòng người. Sở Hiên thấy vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng. Cô là vậy, kiếm được nhiều tiền thì sẽ rất cao hứng. Nghĩ như vậy, cậu đã âm thầm quyết định phải lớn thật nhanh, sau đó giúp cô kiếm thật nhiều tiền. Như vậy, cô sẽ thường xuyên cao hứng, cậu mỗi ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười cười của cô. Đang đi thì Du Tử Không bất ngờ quay mặt lại, ngồi xuống đối diện Sở Hiên. Hôm nay kiếm được rất nhiều tiền nha, Tiểu Hiên muốn ăn gì, nói đi, cô mua cho con. Đối với câu hỏi của Du Tử Không, Sở Hiên đầu tiên là bất ngờ, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói. Con muốn ăn kẹo hồ lô. Du Tử Không dường như không hề nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, thoáng sửng sốt, sau đó dùng một vẻ mặt kỳ lạ hỏi cậu. Cô tưởng con sẽ không ăn ngọt chứ, sao tự nhiên lại muốn ăn kẹo hồ lô? Sở Hiên dùng gương mặt non nớt hướng Du Tử Không mỉm cười. Tự nhiên con muốn ăn thử, nghe nói nó rất ngon. Du Tử Không không hề nghi ngờ, trẻ con mà, tò mò một chút là chuyện bình thường, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói. Tiểu Hiên thật là biết chọn món nha, kẹo hồ lô thực sự là rất ngon đó, con ăn thử một lần nhất định sẽ mê ngay. Gương mặt y hệt như mấy tú bà ở Thanh Lâu đang muốn lừa gạt những cô nương ngây thơ, nói xong bắt đầu đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó hướng đến một ông lão bán kẹo hồ lô cách đó không xa, mua hai cái kẹo tung tăng đi về. Nhìn dáng vẻ của nàng mà Sở Hiên chỉ biết cười khổ, không biết cô là con nít hay cậu là con nít đây. Đưa Sở Hiên một cây kẹo hồ lô, còn mình thì cầm một cây, bắt đầu ăn nhiệt tình không để ý xung quanh. Nàng rất thích ăn kẹo hồ lô, nhưng đã ít có cơ hội để ăn. Bình thường, nàng đều ở trên núi, đâu có ai bán kẹo hồ lô chứ. Lâu lâu mới xuống núi một lần, tuy bán thuốc cũng kiếm được kha khá, nhưng vẫn chỉ đủ tiền mua mấy thứ đồ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, nàng phải tiết kiệm, tránh mua những thứ không cần thiết. Nhìn Du Tử Không vui vẻ như vậy, tâm tình Sở Hiên càng tốt hơn. Đôi mắt cong cong cũng đưa cái kẹo hồ lô lên cắn một miếng. Ngọt quá! Chẳng mấy chốc, đã đến cửa khách điếm. Cây kẹo của Du Tử Không cũng vừa hết, trong khi cây kẹo của Sở Hiên vẫn còn quá một nửa. Khi hai cô cháu đi vào cửa khách điếm, thì gặp Lạc Tử Ân và Lạc Tử Linh đang ngồi ở một cái bàn góc bên phải, hình như đang đợi bọn họ. Lạc Tử Linh đứng lên, chạy nhanh về phía bên này. Khi tới gần trước mặt Sở Hiên thì dừng lại, nói lý nhí. Hai người đã về. Du Tử Không mỉm cười với cô bé. Nàng không có thói quen thân thiết với người lạ, nhưng đây chỉ là một cô bé, cũng không nỡ làm người ta tổn thương, nên chỉ đành cười cười mà không nói gì. Sở Hiên thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó đưa mắt qua nhìn Lạc Thừa Ân, không thèm để ý ai đó đang đỏ mặt đứng một bên. Lạc Thừa Ân đến trước Du Tử Khâm ôm quyền nói, vị này hẳn là Du Quân Nương, tại hạ Lạc Thừa Ân đà tạ Du Quân Nương đã cứu giúp, ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp. Du Tử Khâm quan sát người trước mặt, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, gương mặt đã không còn tái nhợt nữa, thay vào đó là gương mặt tràn đầy sức sống, mày rậm mắt to, cả người toát ra cỗ anh khí. Có thể nói, đây là một người có thể hớp hồn bất cứ cô nương hay mơ mộng nào, đương nhiên là ngoại trừ Tử Khâm nhà chúng ta. Nói sao chứ, dù sao nàng đã từng sống ở cái thời hiện đại mà chỉnh hình còn nhiều hơn gạo nữa. Tuấn nam mỹ nữ, nhiều đến mức không thể phân biệt được cái đẹp xấu luôn. Huống hồ, nàng cũng không thể say mê một người nhỏ hơn nàng cả chục tuổi đúng không? Vì vậy, Du Tử Khâm chỉ nở một nụ cười điềm đạm. Là công tử quá lời rồi, nhấc tay chi lao thôi, huống chi ta cũng không giúp được gì nhiều. Lạc Tử Ân không cho là đúng nói. Không không, nếu không có cô nương giúp đỡ thì tại hạ và xá muội đã xảy ra chuyện rồi. Vị cô nương này cả người tuy không đẹp, chỉ có thể nói là thanh tú đáng yêu, nhưng cả người thoát ra một khí tức thanh mát, khiến cho hắn bất giác cảm thấy dễ chịu ấm áp, muốn tiếp xúc nhiều hơn. Sở Hiên đứng kế bên thấy vậy, nở một nụ cười chen vào nói. Cô nói đúng đó, Lạc đại ca không cần khách khí như vậy, nếu là người khác, họ cũng sẽ làm vậy thôi, không cần đặc biệt thấy biết ơn. Nhìn về hướng giọng nói phát ra, thì ra là một đứa bé, lại trông thấy Lạc Tú Linh đang mang bộ dạng ngượng ngùng đứng bên cạnh Lạc Tử Ân, liền đoán ra ngay, đây chính là Sở ca ca mà muội muội cứ luôn miệng nhắc tới. Vì vậy hướng Sở Hiên cười cười. Đây hẳn là Sở Hiên rồi, cám ơn đệ trên đường đã chiếu cố Linh Nhi. Không cần cảm ơn, chỉ cần không phải là người lầm dạ lăng thú thì đều sẽ làm như vậy mà, cũng như chuyện cô cứu huynh thôi. Ngụ ý là ta không có đặc biệt quan tâm muội muội nhà ngươi, không cần phải tự kỷ.